Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445 nuốt giới mạng diệt vong. Bốn đạo công kích tuy rằng chẳng phân biệt trước sau phát ra, nhưng là tốc độ lại các không giống nhau. Tốc độ nhanh nhất đó là thông thiên giới chủ kiếm mang. Căn bản không đợi 10 đầu nuốt giới mãng phản ứng lại đây, liền đã dừng ở đầu của nó lô phía trên. Cực đại đầu ở kiếm mang xẹt qua nháy mắt liền cùng nó thân thể chia lìa mở ra. Máu tươi từ miệng vết thương chung phun trào mà ra, liền giống như một cái thật lớn huyết sắc thác nước giống nhau. Ngừng. Kịch liệt đau đớn làm đến vừa mới khống chế thân hình nuốt giới mạng ý chí thanh tỉnh lại đây. Phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ rít gào. Nhìn sắp dừng ở chính mình dư lại ba viên đầu thượng khủng bố công kích. Nuốt giới mạng cũng là thập phần quyết đoán. Ba viên đầu chung hai viên tất cả đều ầm ầm bạo liệt mở ra. Hình thành một mảnh cái chắn. Chặn tiểu linh ba người công kích, tuy rằng là tự bạo hai cái đầu hình thành cái chắn, nhưng là tiểu linh ba người đồng dạng là toàn lực công kích. Cái chắn này tuy rằng chặn ba người công kích, nhưng cũng hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Mà giờ phút này, thông thiên giới chủ tắc lần thứ hai huy kiếm chém ra. Mục tiêu đúng là 10 đầu nuốt giới mãng dư lại cuối cùng một cái đầu. 10 đầu nuốt giới mãng thẳng đến giờ phút này mới hiểu được. Hắn xem nhẹ một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là hắn không nghĩ tới thông thiên giới chủ 4 người thế nhưng có như thế lợi hại truy. Tung thủ đoạn, như vậy đoạn thời gian bên trong liền đuổi theo lại đây. Đáng tiếc. Hiện tại đã biết rõ lại đây cũng quá muộn. Thông thiên giới chủ kiếm mang đã cắt qua vô tận hư không đi tới nó trước mặt. Một đạo so hắc động còn muốn hắc ám kiếm mang. Kia tự hồ có thể cắn nuốt hết thảy sinh mệnh hắc ám. Chính là nó cuối cùng nhìn đến cảnh tượng. Theo cuối cùng một cái đầu bị chảm. Cùng với còn có nuốt giới mạng ý chí mai một. 10 đầu nuốt giới mãng, chỉ cần có một cái đầu tồn tại, hắn ý chí liền sẽ tồn tại. Nhưng là một khi sở hữu đầu toàn bộ bị chảm, kia hắn ý chí cũng sẽ toàn bộ tiêu tán. Theo nuốt giới mãng ý chí tiêu tán, trong thân thể hắn thế giới cũng bắt đầu rồi sụp đổ. Ở đây 4 cái giới chủ tự nhiên tất cả đều cảm nhận được điểm này. Tiểu Linh lập tức liền mở miệng nói, Bạch Phong, chạy nhanh dùng tìm thiên kính tìm kiếm chúa cứu thế vị trí, hảo. Bạch Phong đáp ứng một tiếng, một lóng tay tìm thiên kính, tìm thiên trong gương tức khắc xuất hiện 3 cái điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ, đều đại biểu cho một nhân loại. Bạch Phong không có thu thập thạch thiên hơi thở. Cũng chỉ có thể sử dụng loại này biện pháp tới tiến hành tìm tòi. Một người một cái, tiểu linh ngươi phụ trách khống chế toàn cục thông thiên giới chủ nói một câu. Thân thể liền đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào 10 đầu nuốt giới mãng thân thể bên. Trong, chuẩn xác mà nói là tiến vào trong cơ thể thế giới bên trong. Bạch Phong cùng Tào Lão cũng theo sau vọt đi vào, phân biệt hướng về một cái điểm đỏ phóng đi. Tiểu Linh đứng ở bên ngoài, lặng lặng chờ đợi thông thiên giới chủ 3 người trở về. Đồng thời thời khắc quan sát đến chung quanh tình huống, phòng ngừa lại có cái gì dị biến. Một lát sau, 3 người từng người dẫn theo một đạo thân ảnh ra tới. Sau đó đi vào tiểu linh bên người, cho nhau nhìn thoáng qua mặt khác hai người trong tay nhân loại. Chăm miệng một lời nói, các ngươi cứu đến độ không phải chúa cứu thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúa cứu thế đã bị giết? Tào Lão trao mày nói. Không có khả năng, hắn nếu là dễ dàng như vậy chết. cũng không có khả năng kêu chúa cứu thế. Thông thiên giới chủ thập phần khẳng định nói, bọn họ săn giết tiểu đội chung, tổng cộng 5 người, hiện tại nơi này chỉ có 3 cái, còn có chúa cứu thế cùng với phó đội trưởng Trương Khiết không ở. Bỏ qua một bên chúa cứu thế không nói chuyện, Trương Khiết là 7 chuyển giới chủ, này 2 cái 6 chuyển giới chủ đều không có việc gì. Kia Trương Khiết cũng không nên có việc, bọn họ nhất định còn ở 10 đầu nút giới mãng trong cơ thể nơi nào đó. Chúng ta tiếp tục tìm Ni, Tiểu Linh phân tích nói, chính là ta tìm thiên kính đều tìm không thấy hai người bọn họ tung tích. Chúng ta còn có thể có biện pháp nào đâu? Bạch Phong hỏi, chúng ta cùng nhau đi vào tìm. Thế giới sụp đổ không làm gì được chúng ta, Tiểu Linh mở miệng nói. Liền như vậy là Money, thông thiên giới chủ đáp ứng một tiếng. Tiện lợi trước nhảy vào nút giới mãng trong cơ thể thế giới bên trong. Tiểu Linh cùng Tào Lão cùng với Bạch Phong cũng theo sát sau đó. Chỉ để lại Hàn Thiên Kỳ 3 người đại tại chỗ. Vương Bằng cùng Tất Kim Bảng giờ phút này đã hôn mê qua đi. Chỉ có Hàn Thiên Kỳ giờ phút này còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhìn vẫn không nhúc nhích nuốt giới mạng thi thể. Hàn Thiên Kỳ lộ ra một mặt lo lắng chi sắc. Tự mình lẩm bẩm, Thạch Thiên, ngươi cần phải tồn tại ra tới A. Ngoặc kép, mà giờ phút này Thạch Thiên tắc đãi ở giới trung giới nội. Chính nhìn sắc mặt đỏ bừng Trương Khiết, không biết nên nói chút cái gì, qua đã lâu mới mở miệng nói. Trương tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ai dùng ngươi phụ trách. Ta chỉ là vì cứu ngươi thôi, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Trương Khiết lạnh lùng nói, liền cùng Thạch Thiên mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm như vậy. Bất quá đã hiểu biết nàng tính cách Thạch Thiên như thế nào không rõ. Nàng này chỉ là cường trang bình tĩnh thôi. Từ nàng kia nắm có chút trắng bệch ngón tay là có thể đủ nhìn ra. Nàng cũng không phải hướng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thạch Thiên đang muốn nói cái gì đó, con rắn nhỏ liền đột nhiên từ nơi xa vọt lại đây, hóa thành một đạo cuồng trăng mờ chui vào hắn trong lòng ngực. Hét lớn, chủ nhân, không hảo, ta cảm ứng được nút thiên mãng bị giết. Nó trong cơ thể thế giới hiện tại đã sụp xuống. Chính là chúng ta đi ra ngoài rất tốt cơ hội. Con rắn nhỏ tuy rằng là nút giới mãng dựng dục mà ra, nhưng là xà tộc luôn luôn không có gì thân tình đáng nói. Hơn nữa nó lại nhận Thạch Thiên là chủ, cho rằng Thạch Thiên mới là quan trọng nhất người, tự nhiên cũng không có gì thương cảm cảm xúc. Hảo, chúng ta này liền đi. Thạch Thiên gật gật đầu, liền cùng Trương Khiết cùng nhau hướng về tới khi lốc xoáy chạy tới. Giới trung giới không gian quá mức củng cố, cho dù là hắn cũng vô pháp đi đánh vỡ không gian trực tiếp đào tổ. Chỉ có thể thông qua cái này lốc xoáy rời đi. Đi đến lốc xoáy chỗ, Thạch Thiên quay đầu đối Trương Khiết nói, ta trước đi lên. Hiện tại bên ngoài thế giới không biết sụp xuống tới rồi cái gì trình độ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi từ từ trở lên đi. 10 đầu nút giới mãng thế giới so với cửu chuyển giới chủ trong cơ thể thế giới còn cường hãn hơn. Thế giới này một khi tan vỡ, hoàn toàn sụp xuống khi sở bùng nổ lực lượng không phải giống nhau giới chủ có thể ngăn cản. Cũng chỉ có cửu chuyển giới chủ mới có thể ngăn cản một vài. Hiện tại Thạch Thiên không biết bên ngoài thế giới đã sụp xuống tới rồi cái gì trình độ. Nếu thật sự tới rồi hoàn toàn sụp xuống kia một bước, hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi, hắn cùng Trương Khiết ai cũng chống cự không được. Trương Khiết nghe vậy, mở miệng nói, vẫn là ta đi thôi. Ngươi thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Không có việc gì, ta năng lượng đặc thù. Ở chỗ này, ngươi không bằng ta, Thạch Thiên cười nói. Nói xong, liền hướng về lốc xoáy phóng đi. Vừa mới tiến vào lốc xoáy, Thạch Thiên liền ngạc nhiên phát hiện, trong thân thể hắn thế giới sinh diệt chi lực không biết khi nào. Thế nhưng hội tụ ở cùng nhau, hình thành một cái lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, mà hắn tiến vào đến cái này năng lượng lốc xoáy bên trong. Trong thân thể hắn thế giới năng lượng lốc xoáy thế nhưng cùng ngoại giới năng lượng lốc xoáy sinh ra cộng minh, bộc phát ra một cổ khủng bố lực cắn nuốt. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.